Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 745, Thư. Quỷ, nghĩ không ra còn có thể như vậy chơi. Thiên mệnh trò chơi thiết kế sư, thực sự là hảo não động. Chư Thánh cuối cùng đem đạo tổ mạnh mẽ vác đi. Cái này kịch tình là nghiêm túc sao? Nam Cung Vũ mở ra máy chơi game, trong lòng nói nhỏ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chư thánh sẽ cùng đạo tổ phát sinh một hồi kinh thiên địa động quỷ thần chiến đấu. Hắn đều làm tốt bị thánh nhân giao thủ dư ba đánh chết dự định. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, họa phong đột biến. Lưỡng người đạo sĩ, cùng lưỡng cái nhà sư trực tiếp đem Trương Đạo Nhất nâng lên bỏ chạy. Khiến hắn đều không có phản ứng kịp. Nếu không phải là trò chơi bảng thượng tin tức biểu hiện, hắn đều kém chút cho rằng mấy cái này là hàng giả. Thánh nhân cấp bậc giao thủ cũng quá trò đùa. Nâng lên đến bỏ chạy. Nam Cung Vũ đời này còn chưa thấy qua loại này thao tác. Theo Nam Cung Vũ, đây nhất định là trò chơi nhà vẽ kiểu ác thú vị. Có đôi lời, nói như thế nào kia mà. Đúng đại đạo chí giản. Đại đạo chí giản, nhất định là như vậy. Nam Cung Vũ thoải mái cùng với chính mình. Lúc này hắn rất có loại truyền thuyết tan biến chứng đau cảm giác. Chỉ tiếc lần thứ hai một lần nữa thiết lập lưu trữ phía sau, đạo tổ cùng chư thánh cũng không có. Nam Cung Vũ trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Lúc trước kịch tình biến hóa quá nhanh, hắn còn chưa kịp kiếm chỗ tốt. Kết quả Trương Đạo Nhất gần bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người khiêng chạy. Sau đó hắn tự sát một lần nữa thiết lập lưu trữ. Muốn lại soát một lần cái này phó bản. Kết quả, cái này phó bản cũng khôi phục bình thường. Cái gọi là đạo tổ cùng chư thánh, càng giống như là Lan Kha nhất mộng. May mắn ta sớm ghi âm video. Có cái video này, thoát bần trí phú không phải là mộng. Nam Cung Vũ tự nói, không ngừng thoải mái cùng với chính mình. Nếu không phải là Nam Cung Vũ trời sinh có một lớn trái tim, người bình thường than thượng chuyện này, ước đoán sẽ hối hận điên mất. Nhưng dần dần, Nam Cung Vũ sắc cũng sụp xuống. Hắn đột nhiên phát hiện mình video dĩ nhiên không cánh mà bay. Thậm chí ngay cả đoạn trò chơi từng trải cũng biểu hiện là không. Lẽ nào ta vừa rồi đang nằm mơ? Đạo tổ, chư thánh gì gì đó đều là giả. Nam Cung Vũ trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, tràn đầy đều là cảm giác bị thất bại. Không có khả năng, tại sao có thể có rõ ràng như vậy mộng? Nam Cung Vũ thoáng qua liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, tìm trò chơi khắc phục, đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Rất nhanh thì có đáp lại. Khắc phục xưng, Nam Cung Vũ ở trước đó trong một thời gian ngắn cũng không đăng nhập ghi lại. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Nhân tiện, ở cuối cùng khắc phục còn nhân tính hóa nhắc nhở Nam Cung Vũ một câu. Nói cho hắn biết trầm mê trò chơi tai hại thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Chẳng lẽ là bắc nguyên nhân? Nghĩ tới đây, Nam Cung Vũ không khỏi hát lên tiếng. Đã từng có một phần to lớn bánh bài ở trước mặt ta. Ta nhưng không có, bắc liền bắc đi. Có thể nhìn thấy vô số ngoạn gia chưa từng che mặt đạo tổ cùng chư thánh. Ta cũng coi như kiếm. Nam Cung Vũ ý niệm trong đầu phát tán. Không ngừng thoải mái cái này bản thân. Bất quá thật không biết Oa Hoàng chính là nhân vật mô hình là cái kia thiết kế sư thiết kế. Quả thực siêu việt trên thị trường hoàn mỹ nhất AI. Còn hữu đạo tổ, dạo chơi nhân gian, thỏa thỏa cao nhân phong phạm. Chính là cuối cùng bị đệ tử của mình mạnh mẽ vác đi có chút chướng tai gai mắt. Muốn là lúc sau có thể tái kiến hắn, ta nhất định phải hướng hắn thỉnh giáo thu đồ đệ kinh nghiệm. Dĩ nhiên có thể thu đến xinh đẹp như vậy nữ đệ tử. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vũ thiên mã hành không nỉ non. Rốt cục cảm giác buồn bực trong lòng một chút nhiều. Nam Cung thiếu hiệp, ngươi thực sự muốn học. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được cái này thanh âm, hắn lộ ra gặp quỷ nhất biểu tình. Mồ hôi lạnh không được từ hắn phía sau lưng chảy ra. Nam Cung Vũ cứng ngắc quay đầu. biểu tình như cũ là một bộ gặp quỷ xu thế. Hắn chứng kiến một cái không có khả năng xuất hiện người đang cười tủm tỉm đứng ở hắn bên cạnh nhìn hắn, khiến hắn chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Tiền bối, ngài làm sao cũng theo tới. Nam Cung Vũ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn còn chưa từng nghe nói qua trong trò chơi NPC còn có thể đi vào thực tế sự tình. Cái này đã thuộc về sự kiện linh dị. Hãy cùng người bình thường gặp quỷ giống nhau sợ hãi. Trương Đạo cười nói. Ta xem Nam Cung Thiếu Hiệp cùng ta có duyên. Vì vậy cùng tới xem một chút. Ngươi không cần khẩn trương. Lão Phu tu tâm dưỡng tính nhiều năm. Vô số năm chưa từng sát sinh. Không biết hại ngươi. Thư. Quỷ. Nam Cung Vũ đối với lần này chỉ có thể báo dĩ nụ cười cứng ngắc. Không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Một cái quỷ đối với người bình thường nói ta không biết hại ngươi. Những lời này có mấy người bình thường sẽ tin? Đáp án dĩ nhiên là không có. Bởi vì tin tưởng người đều không phải là người bình thường. Thời đại này, chấm ngoặc kép, ngay Nam Cung Vũ nỗi lòng phập phồng không định giờ. Trương Đạo Nhất cũng lấy tâm linh đổ vào thiên địa, thu tập trong thiên địa tin tức hữu dụng. Hắn có thể đi tới nơi này, vẫn là thác Nam Cung Vũ tọa độ này nguyên nhân. Triệu từ lúc Nam Cung Vũ lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn ngay Nam Cung Vũ trong lòng lưu lại một dấu ấn. Trương Đạo Nhất về điểm này linh quang tuy là bị hắn mấy người đệ tử mạnh mẽ vác đi, nhưng cái này dấu vết lại hóa thành một cái khác hắn. Cái này hắn có thể tính là một cái hóa thân, cụ bị hắn bản thể một chút đặc tính. Ở nơi này hư huyễn mà thế giới chân thật, hắn cụ bị đạo tổ vị cách, vì vậy hắn nguyên bản năng lực bị vô hạn phóng đại. Có thể làm được các loại đã từng không làm được sự tình. Tỉ như một đạo ấn nhớ, thậm chí là hắn ở còn lại sinh linh tâm trung lưu lại ký ức, đều có thể làm hắn hóa thân dựa vào. Đây là một loại bất khả tư nghị năng lực, thuộc về quả ký, bất quá ở cái thế giới này, hắn cũng cụ bị cái này loại năng lực. Hư huyễn thế giới tất cả tựa như nằm mơ, tuy có nào đó chân thực đặc tính, nhưng chân thực đặc tính chiếm không đến vạn nhất, mà trong mộng, phàm nhân cũng có thể không gì làm không được. Loại này cụ bị chân thực đặc tính cảm giác mạnh mẽ, rất dễ dàng khiến tu hành giả trầm mê, không giống với hoàn toàn hư huyễn. Giới này tất cả thiên hướng chân thật, đáng tiếc loại này chân thực cũng không thể khiến Trương Đạo Nhất lòng linh thuế biến. Vì vậy hắn cũng không có say đắm ở hư ảo cường đại chung. Ở cái thế giới này, quá khứ vị lai tất cả thời không, có quan Trương Đạo Nhất cùng 6 thánh nhân tin tức cùng dấu vết đều bị hút ra. Chúng thánh muốn đem Trương Đạo Nhất vây ở Tử Tiêu Cung. Trước hết xóa đi Trương Đạo Nhất lưu với tất cả trong trời đất dấu ấn. Đây cũng là bất quá 500 năm. Trong thiên địa đã mất đi có quan hệ đạo tổ cùng chúng thánh tất cả truyền thuyết. Chỉ có đôi câu vài lời, kể ra đã từng huy hoàng duyên cớ, có thiên đạo phối hợp, bọn họ thành công, bất quá bọn hắn dấu ấn cũng như Trương Đạo Nhất nhất vậy triệt để quy về bản thân. Không có chút nào bên ngoài lộ vẻ, lúc trước Trương Đạo Nhất cùng chúng thánh giữa tranh đấu nhìn như dường như trò đùa. Nhưng đây chỉ là Nam Cung Vũ tầng thứ không đủ, thấy không rõ a. Trước khi trận chiến ấy, chúng thánh vượt qua bị Trương Đạo Nhất xâm nhiễm tất cả bình hành thời không. 6 tôn thánh nhân liên thủ trảm trừ Trương Đạo Nhất tất cả dấu vết. Còn như cuối cùng đem vác đi Trương Đạo Nhất. Đây là vì phòng ngừa Trương Đạo Nhất chạy trốn. Chỉ có Nam Cung Vũ. Trong lòng biết Trương Đạo Nhất là đạo tổ. Kết hợp Nam Cung Vũ trong lòng đạo tổ chi niệm. Trương Đạo tối sầm lại giấu một dấu ấn. Phủ xuống đến thế giới này. Trước khi... ta cũng cảm giác thời gian khác thường. Xem ra cái này khác hẳn với ta phân chia ngũ đại văn chương thời đại. Chính là thiên đế cùng chúng thánh tính kế. Muốn dùng cái này phá vỡ ta chế định tương lai. Bất quá, người này xuất hiện rất trùng hợp. Cảm giác như là thiên đế cố ý đưa đến trước mặt của ta. Để cho ta phát hiện nơi đây. Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động. Hiểu ra nào đó chân tướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.